Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 419, lại đến. Thích già nhìn xem tôn này lính đặc chủng, không khỏi cảm thán, có chuẩn đế thực lực, chỉ cần hơi dẫn đạo một cái, liền có thể đi đến quỹ đạo, thậm chí về sau thành tựu, có lẽ sẽ siêu việt hắn. A-di-đà Phật Đại Đế thân thể mang đến cho hắn truyền thừa ký ức, cũng tương tự hạn chế lại hắn, muốn đánh vỡ, nói nghe thì dễ, mà trước mặt vị này chàng trai không đồng dạng. Hắn thực lực, thích già có thể nhìn ra, là tại rất ngắn thời gian bên trong, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới này, trong đó không cao hơn thời gian ngàn năm, mà lại cực kỳ vững chắc. Căn bản không giống như là cùng loại quán đỉnh loại hình. Tất cả cảm ngộ đều là chính hắn cảm ngộ. Cái này cần một cái nhất là gần sát thiên địa đại đạo địa phương. Duy nhất khả năng chính là Tô Dương trực tiếp giam cầm tới thiên địa đại đạo, cung cấp nó lĩnh hội. Tô Dương thực lực cũng đã là hoàn toàn đạt được Thích Ca Mâu Ni tán đồng. Cùng Tô Dương tạm biệt về sau, vừa lòng thỏa ý mang theo đệ tử rời đi. Thần nông cùng hoàng đế bất đắc dĩ xem thích giả bóng lưng một chút, sau đó nhìn về phía Tô Dương. Tiền bối nhưng là muốn rời đi? Lúc trước Tô Dương nói sẽ ở địa cầu một đoạn thời gian, nên chính là các loại mấy người kia đột phá đi. Hiện tại đã hoàn toàn đột phá, Tô Dương nên cũng sẽ rời đi. Quả nhiên, Tô Dương gật gật đầu. Thích già suy tính ra nơi này sẽ có đại kiếp, ta nghĩ nên là tối tăm náo động đi, ta sẽ tiến về bắt đầu trấn áp, nhưng là nếu quả thật có đại đế đến đây, các người trước ngăn cản một trận, ta tự sẽ đuổi tới. Đa tạ tiền bối. Thần nông cùng hoàng đế đều là thần sắc kích động, có như thế một tôn tiền bối đến trấn áp tối tăm náo động, chắc hẳn đám kia cổ chí tôn cũng muốn kiêng kỵ. Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó thần nông cùng hoàng đế cũng là cáo từ rời đi. Cuối cùng, Tô Dương nhìn về phía vị kia được xưng là thần tồn tại, Phục Hy đại đế huyết mạch hậu duệ. Mảnh này tinh không hạ có ít cường giả, nếu không phải thiên địa pháp tắc hạn chế, chỉ sợ sớm đã có thể siêu phàm nhập thánh. Không thể không nói, thiên phú cũng coi là cực mạnh, tại Hoa Hạ tay cầm vô thượng quyền hành, ta không có gì có thể lưu cho ngươi, bất quá tòa này căn cứ, cuối cùng còn lại một chút lực lượng, nên có thể trợ giúp ngươi tăng lên cảnh giới, đạt tới thánh cảnh không ngại, thậm chí đại thánh cảnh cũng chưa hẳn không thể xung kích một cái. Tô Dương nói, tại cái này về sau, cũng đi tham gia nhân tộc cổ lộ đi, thích già nên biết rõ cổ lộ lối vào, đừng cho Phục Hy đại đế mất mặt. Vâng, đa tạ tiền bối. Thần cung kính thi lễ. Tô Dương cho hắn đột phá thánh cảnh cơ duyên, đây đã là thiên đại ban ân. Bên trong có bảy thời gian trận văn, ngoại giới 1 năm, bên trong 100 năm. Tô Dương mở miệng, làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Gấp 100 lần thời gian tốc độ, lưu cho hắn thời gian cực kỳ dư giả, nhưng là loại này trận văn thật sự là người có thể khắc lục ra a, là đại đế đi, là thần đi. Nhìn xem Tô Dương thân ảnh thật lâu im lặng, hắn phát hiện ngày thường uy nghiêm bá khí tại Tô Dương trước mặt căn bản không có mảy may có thể dùng chỗ, trừ có thể nói tạ, đã không còn những lời khác. Tô Dương ngược lại là không có quá mức để ý, vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đạp trên hành tự bí rời đi. Hành tự bí đại biểu thiên hạ cực tốc, dùng lại thích hợp bất quá. Về đến trong nhà, cũng không lâu lắm, Diệp Mẫu cũng từ bên ngoài chu du trở về, tựa hồ trẻ tuổi một chút, cùng Tô Dương mặt mày hớn hở nói trên đường đi kiến thức. Tô Dương chỉ là cười nghe. Tiểu Tùng híp mắt, cũng là cười tủm tỉm bộ dáng. Ai, đột nhiên muốn đi, vẫn là thật có điểm không nỡ. Hưng tận buồn đến. Diệp Mẫu nhìn xem chu vi, than nhẹ một tiếng, nói, ở chỗ này, có tự mình cái, cũng có được một đám quen biết người. Đột nhiên muốn tới hoàn cảnh xa lạ, nhường nàng có chút thần sắc phức tạp. Bất quá trải qua 10 năm chuẩn bị, nàng cũng nhìn thoáng được. Đối với nơi này, mặc dù vẫn lưu luyến, ưa thích nơi này một ngọn cây cọng cỏ, cho dù là cái kia ưa thích phơi em bé láng giềng. Mỗi lần tại láng giềng nói lên tự mình một song nhi nữ như thế nào, lấy được như thế nào thành tích, kiếm được bao nhiêu tiền, nàng mặc dù đang nghe, nhưng là đều là ý cười đầy mặt. Nàng vì nhi tử kiêu ngạo, con trai của nàng đã trở thành một cái tu sĩ, nghe nói đã đến một cái có chút đỉnh cấp cảnh giới. Kêu cái gì thần vương, nhi tử hiếu thuận, muốn vì nàng trường sinh kéo dài tính mạng, phải cùng hưởng tuổi xuân đang độ, cũng có một cái tiên nữ đồng dạng con dâu. Cái này đã đủ, nàng không cầu gì khác. 10 năm xuống tới, nàng nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, sau đó chính là các loại con dâu xuất quan, cùng nhau đi tới Bắc Đẩu, trong truyền thuyết kia địa phương, người bên trong người vì thành tiên cố gắng, sau nơi này hoàn cảnh tốt bên trên không ít. Tô Dương nhìn xem nàng buồn vô cớ biểu lộ, cũng biết rõ, nàng đã buông xuống nơi này, 10 năm qua, mang theo Tiểu Tùng đi khắp cái thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Giao Chỉ thánh nữ cũng là tại nửa tháng sau gấp trở về. Giờ phút này Giao Chỉ thánh nữ, một thân tiên vụ lượn lờ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tiên phong phồng lên, như là tiên cung thần nữ, một cỗ khí chất xuất trần, phụ trợ nó cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, môi son khẽ mở, bá phụ bá mẫu, ai, cô nương, lúc đầu muốn cho các ngươi ở địa cầu thành hôn. Nhưng là Diệp Phàm cái này danh con tự mình chạy đến Bắc Đẩu đi. Chờ đến Bắc Đẩu, ta liền để hắn cưới ngươi. Tốt như vậy nàng dâu, ta không thể phụ người ta. Có phải hay không a? Lão đầu tử, Diệp Mẫu càng xem Giao Trì càng là hài lòng. Vâng vâng vâng, Tô Dương cười cười, nói, Giao Trì thánh nữ giờ phút này, cũng là đạt tới thần vương cảnh giới. Cho dù là tại thần vương cảnh giới bên trong, đi cũng là cực xa. Mấy năm này, tại Tây Côn Luân một vùng, có người luôn luôn nhìn thấy hào quang lấp lóe, giao long dâng lên, tiên liễn hàng thế, cũng coi là tiên dấu vết, cho rằng là Tây Vương mẫu hàng thế. Thần vương đã là cái thế giới này đủ khả năng đạt tới cực hạn, lại mang xuống cũng không có ý nghĩa. Cho nên nàng cũng muốn rời đi, trở lại Giao Trì thánh địa về sau, nàng có nắm chắc tại trong vòng mấy năm, đột phá thánh cảnh. Tô Dương không nói thêm gì, mang theo Tiểu Bạch, Tiểu Tùng, Giao Trì thánh nữ, Diệp Mẫu, cùng nhau rời đi địa cầu, liên đới lấy dấu vào vô tận tinh không đồ quyển ở trong kia 12 vị chuẩn đế. Một đường đường vân xẹt qua trời cao. Thích Già cùng Thần Nông ba người đều là cảm nhận được không gian ba động. Bọn hắn đây là lại lần nữa hồi trở lại Bắc Đẩu. Câu mặc dù là nghi vấn, nhưng là Thần Nông nói thời điểm, lại là cực kỳ khẳng định. Vâng, Bắc Đẩu, ta cảm thấy con đường phía trước một mảnh không hiểu. Thiên cơ không rõ, đại kiếp cũng suy tính không ra. Tiền bối trên thân càng là phảng phất giống như có một tầng bao phủ vạn cổ mê vụ, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Thích Già than nhẹ, chỉ mong tiền bối có thể ngăn cản náo động đi. Dù sao như thế đổ máu hy sinh, thật không có người sẽ hy vọng phát sinh. Hoàng đế thở dài một tiếng, nói, tiền bối công tham tạo hóa, nhất định có thể. Thần Nông đối Tô Dương tràn ngập lòng tin. Thích Già liếc hắn một cái, cười cười, nói, lão tử cũng mau trở lại, nhìn xem chúng ta có thể chống bao lâu đi, làm ra xấu nhất dự định thời điểm, tốt nhất có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.